Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1281, chương 1283, tìm kiếm. Có dấu chân, Hạ Minh cẩn thận tra xem ra, những thứ này dấu chân xem ra rất vội vàng, rất hiển nhiên, những người này rất khẩn trương, đây chính là bắt cóc Bạch Ngưng người lưu lại. Nếu như dựa theo dấu chân lời nói, cần phải có thể tìm được những người này hạ lạc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra lấy thấu thị nhãn, nhanh chóng dựa theo những thứ này dấu chân tìm kiếm qua đi. Tìm kiếm chỉnh một chút 2 giờ về sau, Hạ Minh cuối cùng là tại giữa sườn núi một nơi, tìm tới một cái sơn động. Để Hạ Minh sắc mặt tương đối khó nhìn là, cái sơn động này rất lớn. Mà lại dưới sơn động một bên đều là nước. Nhưng mà dấu chân cũng là từ bên trong này biến mất. Nói cách khác, những người này cần phải vào sơn động. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện nơi này hoàn cảnh rất kỳ lạ. Riêng là tại này sơn động bốn phía cỏ xanh như tấm đệm, nhưng là không biết vì cái gì, dựa vào nam, chỗ đó lại có vẻ hơi trụi lùi. Cái này rõ ràng có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Nơi này hoàn cảnh tựa hồ có chút không đúng. Hạ Minh nhướng mày. Hắn phát hiện nơi này thủy thế, thế núi đều là lấy một loại kỳ lạ phương thức tồn tại. Theo lý mà nói, không cần phải dựa theo như thế kỳ lạ phương thức tồn tại mới đúng a. Hạ Minh do dự một chút, tỉ mỉ quan sát lên. Nhìn một hồi về sau, Hạ Minh lẩm bẩm nói, nơi này phong thủy, thế nào thấy như thế giống 9 con rồng kéo hòm quan tài. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh liền vội ngẩng đầu hướng về trên không nhìn sang. Quả không phải vậy, tại cái này trên không, lại là 9 cái long đầu. Cái này 9 cái long đầu tất cả đều là hướng nam. Đáng sợ nhất là, tại bọn họ trên lưng, lại có một cái to lớn quan tài. Cái này như vậy, quan tài đá lớn thoạt nhìn là quỷ dị như vậy, thì liền Dương Phàm đều là nhịn không được lạnh run. C0m, 9 con rồng kéo hòm quan tài, lại là loại địa thế này. Nơi này chẳng lẽ đã từng phát sinh cái gì? Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, từ nơi không xa liếc về một chiếc thuyền. Chiếc này thuyền gỗ xem ra rất bất quá. Muốn đi vào bên trong hang núi này, lại là đầy đủ, Bạch Ngưng bọn họ nhất định là tiến vào trong này, nhất định phải mau chóng tìm tới nàng. Nơi này phong thủy, cũng không phải đơn giản. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cầm lấy thuyền mái chèo nhanh chóng hướng về trong sơn động vạch tới. Thuyền chậm rãi vào sơn động bên trong. Một vào sơn động, Hạ Minh thì phát giác được một loại cảm giác khác thường. Đó là một loại âm lãnh, nhưng là loại kia âm lãnh còn có chút không giống bình thường. Không biết vì cái gì, loại kia âm lãnh khiến người ta cảm thấy rùng mình. Hạ Minh biết, cái này mẹ hắn khẳng định là gặp phải đại mộ. Hắn đã từng học qua trộm mộ bách khoa toàn thư, mà còn chờ cấp còn không thấp. Đi qua trong khoảng thời gian này thăng cấp, đã đạt đến đại sư cấp bậc. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tông sư. Cùng đại tông sư, Hạ Minh vạch lên thuyền hướng về bên trong chậm rãi đi đến. Cái này càng xem là càng kinh ngạc, bởi vì trong này lại có rất nhiều thạch trụ. Càng thêm quỷ dị là, những thứ này thạch trụ dường như chống đỡ lấy chỉnh sơn động. Hạ Minh không chút nghi ngờ, nếu như những thứ này thạch trụ đột nhiên vỡ vụn lời nói, này sơn động đoán chừng cũng muốn sụp đổ. Ông, thì sau đó một khắc, một cỗ âm phong hướng về Hạ Minh thổi tới, khiến Hạ Minh run, ánh mắt nặng nề hướng về bốn phía nhìn sang, một đôi mắt mang theo nồng đậm ngưng trọng. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là cái đồ chơi này thật sự là quá tà môn. Mà lại Hạ Minh cũng không biết trên cái thế giới này đến cùng có quỷ hay không hồn tồn tại. Cho nên Hạ Minh cũng không thể không cẩn thận một chút. Soát, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh tàu thuyền hướng về phía trước đi qua thời điểm. Tại cái này bên phải, lại có một khối chỗ trống. Cái này chỗ trống bên cạnh nước vậy mà hình thành một cái vòng xoáy. Liền phảng phất có đồ vật gì muốn theo trong nước đi ra một nửa. Có đồ, Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Lúc này khẩn trương hướng về vòng xoáy này nhìn sang. Quả không phải vậy. Theo cái này trong nước xoáy vậy mà chậm rãi có một cái xóa tóc dài người chậm rãi nổi lên. Cái này tóc dài che chắn lấy gương mặt, khiến người ta thấy không rõ hắn mặt. Nhưng là người này lại là mặc lấy một thân quần áo màu trắng. Như thế phảng phất như là trinh tử một dạng, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Mẹ, thật chẳng lẽ đụng phải mấy thứ bẩn thỉu? Hạ Minh khẩn trương nắm nắm tay, sắc bén nhìn lấy gia hỏa này, sợ gia hỏa này hướng về hắn tới. Thế nhưng là sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy gia hỏa này vậy mà chậm rãi vươn tay. Chỉ bất quá bởi vì ống tay áo rất rộng lượng, đưa tay đều cho che lại. Hạ Minh nhìn thấy, gia hỏa này vậy mà tại hướng về hắn ngoắc, như thế tựa hồ là để Hạ Minh đi qua. Thảo! Hạ Minh sắc mặt đại biến, mẹ ngươi, chính mình cũng một chút cũng quá lưng đi, vậy mà mẹ hắn gặp phải loại đồ chơi này, khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Cái đồ chơi này mẹ hắn cũng không phải người, cho dù là hắn vũ lực mạnh hơn lại có thể thế nào. Cũng không phải cái đồ chơi này đối thủ a. Hạ Minh vội vàng chèo thuyền hướng về bên trong đi đến. Bất quá! Ngay tại Hạ Minh muốn lập tức rời đi nơi này thời điểm, Hạ Minh lại hoảng sợ phát hiện, hắn tàu thuyền vậy mà mẹ hắn tại hướng lấy ra hỏa này nhanh chóng lao đi. Khiến Hạ Minh giật nảy cả mình, trong tay một phen, sau một khắc, một cái đen nhánh hắc thủ thương liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thao, giết chết ngươi, Hạ Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nổ súng. Phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến, để Hạ Minh trợn mắt hốc mồm là, mẹ hắn trước mắt cái đồ chơi này vậy mà đánh không chết. Lại còn tại hướng lấy hắn ngoắc, móa, sau một khắc, Hạ Minh đem trong tay cái thanh này vô hạn viên đạn súng lục biến hóa. Nhất thương hướng về gia hỏa này đánh tới, làm đánh trúng người này về sau, oanh, đáng sợ thanh âm nhộn nhạo lên. Cái này tiếng nổ mạnh đem chung quanh nước đều là cho trong nháy mắt cho nổ lên. Bọt nước văng khắp nơi. Hạ Minh lần nữa nhìn đến cái đồ chơi này một khắc này. Đã thấy đến, cái đồ chơi này lại còn mẹ hắn ở nơi đó ngoắc. Lần này phiền phức, Hạ Minh bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện, cái này toàn qua càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phảng phất muốn đem cái này thuyền nhỏ nuốt chửng lấy. Nhìn đến cái này thuyền nhỏ không ngừng hướng về vòng xoáy bên trong chạy đi. Hạ Minh cũng là rất là sốt ruột. Lúc này nhìn đến cách đó không xa khối này chỗ trống. Mẹ, chỉ có thể đi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bỗng nhiên vừa dùng lực. Thân hình nhanh như tia chớp hướng về khối kia trên đất trống chạy đi. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh hướng về khối này trên đất trống chạy đi chốc lát. Đột nhiên có ba đạo mũi tên lao vút mà đến. Cái kia tiếng xé gió. Để Hạ Minh sắc mặt làm đại biến. Không tốt, xoát. Sau một khắc, Hạ Minh thân thể cưỡng ép vặn vẹo. Bởi vì vặn vẹo nguyên nhân. Cái này dẫn đến Hạ Minh trên không trung bất ổn. Vậy mà thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Phù phù. Theo rơi xuống nước thanh âm vang vọng. Hạ Minh trực tiếp bị cái này toàn qua cho cuốn vào bên trong. Nhưng mà, cái kia mặc lấy quần áo màu trắng người. Vậy mà cũng là vào lúc này chậm rãi biến mất nơi này liền phảng phất không có cái gì phát sinh. Chỉ có tại cái này trên mặt nước, nổi lơ lửng một chiếc lật thuyền nhỏ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.